Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, quý phòng thật loạn. Lục lão sư, làm sao để Gastly tiến hóa đâu? Green bị vấn đề này khiến cho một mặt mờ mịt. Người đây là đại sư cấp nhà huấn luyện nên hỏi lên vấn đề à? Tiến hóa loại chuyện này, chẳng lẽ không phải nước chảy thành sông sao? Nhưng Green giống như là ý thức được cái gì, không khỏi nhíu mày. Quả thật, tiến hóa là môn tương đương cơ sở chương trình học, nhưng kỳ đồng dạng có cực kỳ học vấn cao thâm. Tinh linh học dù là phát triển đến nay, tiến hóa lĩnh vực vẫn như cũ có rất nhiều chưa giải nan đề. Thí dụ như thông tin tiến hóa nguyên lý, Slowpoke cùng Seldr ở giữa cộng sinh. Cho đến ngày nay, các nơi trên thế giới vẫn như cũ có rất nhiều giống Profrohan như thế. Chuyên môn nghiên cứu tiến hóa học giả, tại đã biết tiến hóa phương thức bên trong, tỉ như tích lũy kinh nghiệm chiến đấu người chậm tiến hóa, góp nhặt thuộc tính năng lượng người chậm tiến hóa, thậm chí lợi dụng tình cảm cùng ràng buộc tiến hóa. Khác biệt tiến hóa phương thức, rất có thể sẽ đối với một con tinh linh tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Lục lão sư cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này, mới có thể ở trong bầy cùng mọi người thương lượng đi. Kém một chút, lại phạm vào tự phụ mau bệnh. Green đỡ lấy cái trán, trong đầu không khỏi xuất hiện một cái đầu mang che nắng mũ thân ảnh. Bất quá nói đến tiến hóa lĩnh vực, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Chấm ngoặc kép, cùng Green nghĩ đến như ra vừa rút lui. Red cũng nâng lên cùng một vị tiến hóa chuyên gia. Red, vấn đề này hỏi rất hay, nhưng chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp. Red, Green, người có tiểu lam phương thức liên lạc à? Từ Palitao xuất phát ba vị tinh linh đồ giám người nắm giữ bên trong. Giáo sư Ốc cho Red đánh giá là chiến đấu người. Cho Green đánh giá là bồi dưỡng người. Mà dính đến tiến hóa lĩnh vực, thì là được vinh dự tiến hóa người Blue. Liền ngay cả chính Red, tại tinh linh sắp tiến hóa thời điểm, cũng sẽ hướng Blue tìm kiếm đề nghị. Bạch Ngân Sơn bên trên, Red một bên đem năng lượng khối lập phương đưa cho đầu vai Pikachu. Một bên mỉm cười nói một mình. Quả nhiên, Lục lão sư suy tính được tương đương chu toàn a, bầy bên trong. Green một bộ tương đương sợ phiền phức dáng vẻ. Green, không tìm được. Red, nàng không phải cùng ngươi khá là thân thiết sao? Green, ta đều đã rất lâu không liên hệ nàng. Một mực dò màn hình Lorelai. Toàn bộ hành trình lộ ra gì cười. Liên quan tới Kanto tổ ba người Goodmark, Lorelai một mực có chỗ nghe thấy. Đơn giản là tình cảm tam giác hút mắc. Trong đó còn dính đến thầm mến Red Tokiwa Group. Tuổi trẻ thật tốt à, Lorelai bưng lấy gương mặt. Vui tươi hớn hở nói. Ta tới kéo đi. Ta từ tiểu ngân chỗ ấy muốn tới phương thức liên lạc. Gâu bỗng nhiên chen miệng nói. Bầy thành viên Gâu mời cây dù Jigglypuff gia nhập group chat. Gâu, tiểu lam tỷ, đổi một chút ghi chú ha. Blue, các ngươi làm sao tất cả đều tại giờ phút này, thân là chủ nhóm lục dã. Chính yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Đây rốt cuộc là ta fan hâm mộ bầy. Vẫn là Red gia hậu cung bầy a. Toàn thế giới đều biết tiểu hoàng thầm mến Red. Liền hai người bọn họ vẫn chưa hay biết gì. Lại tính đến cái dây dưa không rõ tiểu lam. Còn có cái đã tự giác rời khỏi cạnh tranh tiểu hà. Mấu chốt Green vẫn là tiểu hoàng sư phó. Tiểu Lam lại là thông tin người, Giovanni ngân tỷ tỷ. Quý vòng thật loạn, lục dã thở dài, bầy bên trong, như quen thuộc Blue đang cùng Lorelai trò chuyện lửa nóng. Thẳng đến Green nhắc nhở về sau, Blue mới chú ý tới trong lịch sử ghi chép kia đoạn Gastly video. Nghiêm túc quan sát một phen về sau, Blue gật đầu nói, Gastly xác thực sắp tiến hóa. Nếu có thể... Ta nghĩ lại quan sát đến cẩn thận hơn một chút. Chủ nhóm có thể video sao? Lục dã trả lời. Đương nhiên, làm phiền ngươi. Mặc dù không biết lục dã thực lực chân thật. Nhưng liền ngay cả Red bọn người là lục dã fan hâm mộ. Căn cứ trước nhập chủ ấn tượng. Blue còn tưởng rằng đây là một vị tiền bối. Ngữ khí 10 phần tôn trọng. 7 thành viên Blue thông qua group chat hướng ngươi khởi xướng một đầu video trò chuyện xin. Lục Dã mở ra camera, tiện thể để Gasly thổi qua đến để Tiểu Lam nhìn một chút. Hình tượng bên trong cho thấy một vị đầu đội mũ tròn, màu nâu đỏ chạm vai, tóc dài, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ. Tiền bối tốt, Blue cười một tiếng, lộ ra tiết trắng hàm răng. Lục Dã trầm ngâm một lát, mặc dù cảm thấy mình được xưng tiền bối có chút không hợp thói thường, nhưng giải thích lại quá phiền phức. Lục Dã gật gật đầu, ta muốn thỉnh giáo ngài, ta cụ thể cần phải làm những gì? Blue chỉ coi là Lục Dã khách khí, lúc này mới dùng kính ngữ, bởi vậy vẫn là cười hì hì nói, tiền bối, người vẫn là chiếu như cũ huấn luyện là được rồi. Lục Dã có chút mờ mịt, chiếu như cũ huấn luyện, vậy ta chẳng phải là nằm là được. Từ bồi dưỡng tình huống đến xem, cái này Gasly bình thường hẳn là ăn không ít phẩm chất cao năng lượng khối lập phương A. Blue cẩn thận quan sát đến cái này Gasly, một bên nâng cầm lên, một bên mỉm cười nói, ta có thể nhìn ra, tiền bối đối với cái này Gasly huấn luyện cực kỳ để bụng đâu. Từ cái này Gasly nhan sắc đến xem, cái này Gasly hẳn là gần nhất tại huấn luyện Deadly Poison chiêu thức. Đồng thời dùng chính là hấp thu độc tố, loại này cực kỳ khắc nghiệt phương pháp huấn luyện. Cứ việc phương pháp huấn luyện có chút bất cận nhân tình, nhưng cái này Gasly lại cùng nhà huấn luyện cực kỳ thân mật. Nhìn đến, vị tiền bối này huấn luyện kỹ xảo khá cao minh a. Xác thực, Lục Dã nhẹ gật đầu. Ta gần nhất huấn luyện đến xác thực cực kỳ để bụng. Miệng kiệt, Gasly cũng sát có việc gật gật đầu. Blue mỉm cười nói, tóm lại, cùng tinh linh bảo trì thân mật, tinh linh tiến hóa đến cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Nhưng tốt nhất đừng trong chiến đấu tiến hóa, như thế biến số quá nhiều. Trong chiến đấu phủ lên Everstone sẽ khá tốt, mà lại Everstone cũng có thể để tinh linh sớm học, hội rất nhiều chiêu thức, sẽ không đối tinh linh bản thân tạo thành ảnh hưởng. Everstone có thể hạn chế lại tinh linh tiến hóa. Vạn nhất Gasly tại hạ trận đối chiến bên trong lâm thời tiến hóa, nhất thời nắm giữ không tốt, ngược lại có thụ thương khả năng. Lục Dã gật gật đầu. Tạ ơn ngài, Tiểu Lam tiền bối. Ngài khách khí, Lục tiền bối. Blue cười nói, có quan hệ Gasly tiến hóa tư liệu ta đợi chút nữa cũng sẽ phát cho ngài. Ngài đối chiếu tìm đọc là được. Được rồi tốt, có tiến hóa người, Blue chỉ điểm cùng công lược. Lục Dã đối Gasly tiến hóa cũng liền nhiều hơn một phần lòng tin. Nhưng trong hệ thống Everstone cần 1000 BP. Lục Dã BP lại chỉ còn 100 không đến. Rơi vào đường cùng, Lục Dã đành phải trên tinh linh cửa hàng official website thẩm tra Everstone giá cả. 1 viên tảng đá vụn. Lục Dã hít sâu một hơi. Các ngươi đoạt tiền đâu? Liền lớn chừng quả đấm một viên màu xám tảng đá, không có chút nào bất luận cái gì đường vân, chỉ là yên tĩnh địa nằm tại trong tủ quầy. Mặc dù như thế, nhưng như cũ tiêu xuất 1 nguyên giá cao. Chính phủ giải thích là, mới nhất nghiên cứu cho thấy, Everstone đối với tinh linh ấp trứng cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bởi vậy tạo thành giá cả nước lên thì thuyền lên. Lục Dã đặc biệt lên mạng tra duyệt một phen, phát hiện vậy mà đúng là cái này giá thị trường. Tại quặng mỏ các vùng, thợ mỏ đồng dạng sẽ bồi dưỡng Excadrill, Dactrio, trợ giúp bọn hắn đào móc khoáng vật, vận khí tốt, mang theo tìm kiếm đặc tính tinh linh. Tại quặng mỏ cũng có cơ hội nhặt được Everstone, mặc dù xác suất cùng kiếm tiền, đãi ngọc thạch không sai biệt lắm, nhưng Everstone cũng coi là quặng mỏ ở trong đồng tiền mạnh. Rơi vào đường cùng, tính đến phí thủ tục, Lục Dã hết thảy bỏ ra 1.2 mua xuống Everstone. Người bán bảo ngày mai đến hàng, mà Piplup Bát Cường thi đấu sẽ tại thứ tư, cũng chính là ngày mai chính thức khai hỏa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.